Tả vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 56, ta có ông ngoại sẽ giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn, khôn, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, đoài thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệ nhị quỷ, mau mau chịu hàng. Dứt lời, đám đạo sĩ liền vung phù, dương kiếm lao về phía Vân Nguyệt. Còn chưa ai kịp chạm đến tà áo nàng, toàn bộ kiếm trong tay đã bị Lăng Tích Nghiệp đánh bay. Ta xem kẻ nào dám động thủ. Gương mặt Lăng Tích Nghiệp đầy phẫn nộ, đứng chắn trước mặt Vân Nguyệt, khiến đám đạo sĩ nhất thời không biết phải làm sao. Vân Nguyệt khẽ cười, bình thản tiến đến bên vị đạo sĩ dẫn đầu, nhẹ nhàng nhét vào tay hắn một thỏi vàng ròng. Đạo trưởng, ngài nhìn cho rõ ta có bóng, có hình, là người chứ không phải quỷ. Đây chỉ là có người muốn hại ta, lại không tiện ra tay trước mặt phụ thân, nên mới muốn đổ tội ta là lệ quỷ để diệt trừ sạch sẽ mà thôi. Các vị chớ để bị người khác lợi dụng, trở thành đao phủ giết người, đến lúc đó phải đền mạng đấy. Thôi thì, từ đâu đến, xin mời trở về chốn đó. Vốn dĩ trong lòng đã sợ đến mức hồn vía lên mây, vị đạo sĩ vừa nghe vậy lập tức thuận theo, chẳng cần biết thật giả. Lăng lão gia, lệnh ái đích xác là người sống, không phải quỷ. Chúng ta chỉ phụ trách bắt quỷ, nay lệnh ái bình an vô sự, vậy xin cáo từ. Dứt lời, năm đạo sĩ như bị quỷ rượt, lập tức chuồn sạch. Vân Nguyệt xoay người, đối mặt với đám người Lăng phủ đang run rẩy sợ hãi, khẽ mỉm cười yêu mị. Nàng đưa tay tháo lá bùa dán trên mình xuống, chẳng những không bị tổn hại chút nào, còn cười tít mắt mà chậm rãi xé nát phù chú. Hàn Di Nương trông thấy vậy, vội ôm chặt hai nữ nhi, lùi hẳn ra sau, trốn phía sau Lăng Tích Thái, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Lăng Trọng Khanh lần nữa không nhịn được hỏi ra mối nghi hoặc trong lòng. Nếu ta nói ta là người, phụ thân có bằng lòng rửa sạch oan khuất cho nữ nhi không? Vân Nguyệt vẫn mỉm cười, ngược lại hỏi lại. Ngươi, nếu thật sự có oan khuất, vì phụ tất nhiên sẽ điều tra, cho con công đạo. Chỉ là, con cũng không thể cứ mãi quay về Lăng phủ dọa người như vậy. Con làm thế, mọi người còn sống yên ổn sao? Nghe vậy, nụ cười trên môi Vân Nguyệt càng thêm rực rỡ. Nàng quay sang phía Lăng Tích Nghiệp, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Ca ca, con đứng ngẩn ra đó làm gì? Phụ thân đã hứa giúp muội giải oan rồi, tất nhiên sẽ không thất hứa. Mà nếu phụ thân không muốn chúng ta ở lại Lăng phủ, thì ta và ca ca đến kinh thành tìm ông ngoại cũng được. Dù phụ thân không giúp, ông ngoại cũng sẽ giúp. Lời nói của nàng như một dòng suối dịu dàng dập tắt lửa giận trong lòng Lăng Tích Nghiệp, nhưng lại như chậu dầu hắt thêm vào đống lửa đang cháy hừng hực trong lòng Lăng Trọng Khanh. Thấy hai huynh muội nắm tay chuẩn bị rời đi, Lăng Trọng Khanh vội vàng cất tiếng gọi. Đứng, đứng lại, Vân Nguyệt quay đầu, đôi mắt cong cong mang theo ý cười. Phụ thân còn có điều gì căn dặn? Các con là người Lăng gia, ngoài Lăng phủ, không được đi đâu hết. Nguyệt Nhi và ca ca cũng muốn ở lại chứ, nhưng chẳng phải chính phụ thân mới vừa bảo Nguyệt Nhi đừng quay về Lăng phủ, vì sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người sao? Lời Vân Nguyệt khiến Lăng Trọng Khanh nghiến chặt răng, nếu có thể, điều ông ta mong mỏi nhất lúc này là hai huynh muội này vĩnh viễn biến mất khỏi mắt mình. Thế nhưng nha đầu kia lại hung hăng bám chặt lấy điểm yếu ông ta sợ nhất, thân thế của nàng và thế lực của ngoại tổ nàng nơi kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự để huynh muội này tìm đến tả tướng đương triều, mọi chuyện Hàn Di Nương từng mưu tính tất sẽ bị vạch trần, khiến tả tướng nổi giận. Cách chương.